Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, tên điên tướng quân. Phó Trấn Quốc, trên mặt biển, quân địch lưỡng cư công kích hạm sông lên ra máy bay chiến đấu nhóm. Tại toàn bộ kéo lên đến lý tưởng độ cao về sau. Đối phó Trấn Quốc chỉ huy 7 chiếc chiến hạm, phát khởi công kích mãnh liệt, hải chiến thảm thiết trình độ. Tại nhất định trên ý nghĩa, là so lục địa chiến còn muốn tới mãnh liệt. Lục địa chiến, đánh không lại có thể triệt thoái phía sau. Binh sĩ sợ hãi, có thể sợ chiến thoát ly chiến trường. Nhưng hải chiến không được a. Binh sĩ đứng tại trên chiến hạm, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh tất cả đều là nước biển, cùng quân địch nện xuống tới hỏa lực. Dù cho ngươi sợ hãi, không dám đánh. Cái kia nhảy đi xuống chạy trốn còn sống tỷ lệ giống nhau là 10 phần xa vời. Làm quân địch trên trăm đỡ máy bay chiến đấu cùng nhau xuất động. Binh sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Không trung tất cả đều là lít nha lít nhít điểm nhỏ. Làm dày đặc đạn pháo mưa rơi xuống. Người không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể điều khiển hỏa lực phòng không. Ra sức phản kích. Không trung lực áp bách vừa đến. Trên chiến hạm binh sĩ. Bắt đầu đồng loạt tự phát hô hào khẩu hiệu, cổ vũ chính mình, cổ vũ chiến hữu, khu 7 hải quân tất thắng. Tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, tiếng la như sóng chiều vang vọng, cơ quan pháo, phòng không chặn đường đạo đê, bắt đầu dày đặc tại không trung kéo lưới đạn, nam tuần số 1 bên cạnh 506 tàu bảo vệ lên, tổ 19 người tiểu đội, điều khiển cơ quan pháo. Ngay tại hướng về phía bầu trời mãnh quét, ong ong, hai chiếc máy bay chiến đấu đáp xuống, tại không trung vẽ lấy đường vòng cung mà tới. Cộc cộc cộc cộc, đại đường kính không vận súng máy gào thét, hai khung máy bay chiến đấu giống như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ từ khía cạnh cấp tốc lướt qua sau, dày đặc mưa đạn liền đánh vào trên thân hạm. Phốc phốc phốc, một trận huyết vụ bạo khởi. Hạm tái cơ quan pháo chống đạn miếng bảo hộ bị đánh nát. 9 người tiểu đội bị đánh chết 5 người. Còn lại 4 người tại tránh thoát mưa đạn về sau. Lập tức đứng dậy. Lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đồng thời hướng bong tàu phía dưới quát. Người tới. Bổ vị. Bổ vị. Phần phật. Bong tàu dưới. Lại có 5 người vọt lên. Cấp tốc bổ thượng vị đưa. Trên mặt biển. Mấy chiếc khu 7 chiến hạm đã bốc khí khói đặc, số 504 tàu bảo vệ lên. Hạm trưởng đang tác chiến trong phòng chỉ huy binh sĩ. Hạm trưởng, tầng dưới bong tàu bị đánh xuyên, chữ lớp nước mất hiệu lực. Một tên sĩ quan hốt hoảng chạy vào hô. Hạm trưởng quay đầu lại, lập tức quát, lập tức tổ chức dưới người đi. Cho ta sửa gấp, nhanh lên, một phút đồng hồ về sau. 40 tên hải quân binh sĩ. Ăn mặc áo chống đạn, bước nhanh vọt tới chiến hạm dưới nhất tầng, đại lượng rót vào tiến đến nước biển, đã cơ hồ che mất chữ lớp nước. Tầng này phía trên bong tàu, phía dưới bong tàu, đều bị tạc ra đại lượng lỗ hổng, bốn phía phun ra nước biển. Sĩ quan nhìn trước mắt cảnh tượng, khoát tay quát, cầm thiết bị, xông đi vào, chữa trị lỗ hổng, nhanh, phần phật. 40 người không chút do dự nhảy vào lạnh buốt trong nước biển. Ra sức xông về phía trước. Nhưng bọn hắn trên thân đều mặc áo chống đạn. Ở trong nước biển lực cản tương đối lớn. Liên tục hướng phía trước nhào hai lần. Đều khó mà tiến lên. Sĩ quan lập tức quát. Tiên sư nó. Áo cứu sinh đều cởi cho ta. Lặn xuống chữa trị. Hải quân thủy tính không thể nghi ngờ. Còn lại binh sĩ cũng nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Cầm chữa trị thiết bị, cởi bỏ áo cứu sinh, trực tiếp lặn xuống đến trong nước biển. Trong phòng có đại lượng bị tạc ra lỗ hổng, trên mặt nước tầng còn nhìn không ra cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng khi binh sĩ chân chính lặn xuống về sau, liền sẽ phát hiện nước biển chỗ sâu dòng nước là hỗn loạn. Bốn phía sông loạn, 40 tên binh sĩ nơi đó còn kịp mặc vào dụng cụ lặn. Chỉ có thể ấm ức, cầm chữa trị thiết bị. Dựa vào nhân lực lặn xuống, đến chắn bị tạc khai lỗ hổng, chữ lớp nước bên trong mặt nước bình tĩnh, không phải bốc lên bọt khí. Qua một lát, một tên sĩ quan thực sự nhịn không nổi, theo trong nước lặn ra lấy hơi. Nhưng ngẩng đầu một cái lại trông thấy, trước mắt lại nổi lơ lửng hai cỗ thi thể. Bọn hắn là không dừng lại lặn, hao hết lực lượng toàn thân về sau, ngâm nước mà chết binh sĩ. Phốc phốc phốc, từng viên đầu người, toàn bộ tuôn ra mặt nước. Tất cả mọi người ra lấy hơi. Điều khiển sĩ quan kéo cổ quát. Làm như vậy, không chặn nổi lỗ hổng. Tập trung chữa trị thiết bị. Duy nhất một lần liền đem bạo tạc khẩu toàn bộ cho ta chán. Hoàn thành nhiệm vụ ở trên tới. Các binh sĩ không có trả lời. Lần nữa lặn xuống. Trong nước, loạn lưu tuôn ra. Các binh sĩ bị xung kích đi loạn. Đại lượng trữ lớp nước bên trong thiết bị. Thuận dòng nước qua lại tới lui. Một tên binh lính đang liều mạng lặn xuống chung. Bị bạo tạc sau đánh nát kính ảnh trực tiếp vạch chung cổ. Tại chỗ bỏ mình. Từng cỗ thi thể. Theo dưới nước nổi lên. Máu tươi nhuộm dần. Chủ hạm bên trên. Chu Viễn Trinh nhất lớn cỡ bàn tay bay quan sát kính. Tức miệng mắng to. Cái này Phó Trấn Quốc đang làm cái gì? Mẹ nhà hắn. Quân địch không quân toàn bộ bay lên không? Hay chúng ta dừng đăng lục hạm thượng đoàn máy vì cái gì không phản kích? Này làm sao chỉ huy? Tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức trở về nói. Ta đã cho Phó Trấn Quốc nơi đó truyền qua hai lần ra lệnh. Nhưng bọn hắn không có phản ứng. Đang đánh điện thoại. Ta tự mình hỏi hắn. Chu Viễn Trinh hô hào. Tiếng nói rơi. Thông tin sĩ quan lập tức gửi điện thoại tuyến đầu chỉ huy hạm đội bộ. Nam tuần số 1 siêu cấp khu trục hạm lên. Thông tin sĩ quan hướng về phía Phó Trấn Quốc báo cáo. Bộ chỉ huy điện báo. Mẹ nhà hắn, ta có công phu tiếp sao? Phó Trấn Quốc bực bội quát. Mặc kệ bọn hắn, lập tức mệnh lệnh. Thông tin sĩ quan do dự một chút. Lần nữa nói bổ sung. Là tổng chỉ huy điện báo. Phó Trấn Quốc cắn răng, vẫn không có đáp lời, chỉ xoay người lần nữa nhìn thoáng qua quan sát kính, nhìn thấy quân địch phi cơ tấn công nhóm, đã đang đánh xong vòng thứ nhất tấn công về sau, chuẩn bị rút lui, hạm trưởng, tổng chỉ huy còn đang chờ. Thông tin binh sĩ kiên trì nhắc nhở, Phó Trấn Quốc đẩy ra quan sát kính, nắm chặt nắm đấm quát, bọn hắn đoàn máy đã đánh xong lần thứ nhất tiến công. Tại toàn diện trở về giai đoạn, không có năng lực tiến hành không trung chặn đường. Lập tức cho ta mệnh lệnh lưỡng cư công kích hạm, để bọn hắn máy bay chiến đấu toàn bộ lên không? Bay thẳng quân địch số 1 quân cảng. Vâng, tham mưu trưởng đã sớm minh bạch Phó Trấn Quốc điều khiển ý đồ. Lập tức hướng lưỡng cư công kích hạm truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Phó Trấn Quốc truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, cất bước đi đến thông tin thiết bị bên cạnh. Tiếp lên điện thoại, uy, tổng chỉ huy, mẹ nhà hắn, lưỡng cư công kích hạm thượng đoàn máy vì cái gì không trả nổi bay. Chu Viễn Trinh gào thét quát hỏi, ngươi làm sao chỉ huy? Đoàn máy lập tức chuẩn bị cất cánh. Vừa rồi ngươi đang làm gì? Ta đang chờ bọn hắn không trung đoàn máy tiêu hao hoàn tất sau đường về. Phó Trấn Quốc lời nói ngắn gọn nói, chỉ có dạng này. Chúng ta đoàn máy tại tập kích bất ngờ số 1 quân cảng mới sẽ không lọt vào địa phương đoàn máy ngăn chặn, từ đó cam đoan tấn công tính an toàn. Mẹ nhà hắn, nhiệm vụ của ngươi là mặt biển, chi viện số 1 quân cảng là thứ yếu. Chu Viễn Trinh thất thố mắng, ngươi đem máy bay đều phái đi số 1 quân cảng, an toàn của hạm đội ai đến bảo hộ? Theo cấp bậc đi lên nói, Chu Viễn Trinh là cao hơn Phó Trấn Quốc nửa cấp. Nhưng cái sau cũng là đứng đắn trung tướng cấp bậc, vì lẽ đó liên tục bị mắng vài câu mẹ nhà hắn. Phó Trấn Quốc cũng gấp, trực tiếp hồi oán nói, số 1 quân cảng không hoàn toàn phá hủy, chờ quân địch lục quân viện trợ bộ đội nhập cảng, cái kia 4.000 dũng sĩ liền phải toàn bộ hy sinh. Dùng sinh mệnh đổi lấy chiến cơ, cũng sẽ bị tiêu hao hết, vì lẽ đó, chúng ta đánh bọn hắn hạm đội không phải mục đích chủ yếu. Mục đích là để bọn hắn hải quân không có năng lực tăng liên tục. Ngươi thân là tổng chỉ huy, liền như thế dễ hiểu chiến trường thế cục đều nhìn không minh bạch sao? Còn có, lão tử ra biển là đánh trận, không phải tới để giận. Ngươi ít cho ta mẹ hắn, mẹ nhà hắn, ngươi muốn đi, hạm đội của ta hiện tại triệt thoái phía sau. Ngươi TMD lên đánh. Nói xong, Phó Trấn Quốc trực tiếp cúp điện thoại. Mấy chục giây sau, khu 7 hải quân lưỡng cư công kích hạm thượng đại lượng máy bay chiến đấu. Tại thừa dịp quân địch đoàn máy lui về thời điểm, tập thể đằng không, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng số 1 quân cảng. Diêm đảo phương hướng, đăng lục hạm khoảng cách đoạt bãi điểm, chỉ có cách xa một bước. Lâm Thành Đống đi đến bong tàu, nhìn xem chung quanh quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh. Cảm xúc bành trướng, hắn một đêm mất đi đều ở chỗ này. Không có người so với hắn càng căm hận nơi này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.